lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, trong 365 ngày, những cảm xúc như là vui, buồn, giận, hờn, ghét, yêu, tỏ tình, những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên thì tùy vào tính cách của mỗi người, có nhiều người thì họ rất là dễ dàng chia sẻ, nhưng cũng có rất nhiều, quý vị, chúng ta không có đủ sự can đảm để thể hiện được điều ấy cho những người bên cạnh của mình hiểu được rằng sự việc xảy ra như thế nào để mình thêm yêu và thêm hiểu nhau hơn. Thì chúng tôi sẽ giúp quý vị thực hiện được điều ấy. Trong buổi tối ngày hôm nay thì một mắt xích nữa chúng tôi muốn được nối lại và không muốn mắt xích này rời ra từ một câu chuyện tình mà chúng tôi không biết rằng hồi kết sẽ như thế nào, nhưng mà vẫn hy vọng rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cặp đôi này. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ kết nối với lại người nhận là Hữu Thuận ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào. Xin chào. Dạ, xin chào anh Hữu Thuận. Anh đang nghe chương trình đến từ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Không biết rằng là anh Hữu Thuận đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi. Dạ. Thảo Nguyên thấy bên cạnh anh cũng khá ồn. Không biết là anh đang ở đâu ạ? Đang ở nhà. Đang ở nhà. Dạ vâng. Anh ạ, ngày hôm nay anh đến với chương trình và anh nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Nghe đến đây thì anh Thuận có nhận ra là ai không anh? Không. Không ạ. Bây giờ để anh tập trung hơn với câu chuyện thì Thảo Nguyên rất mong muốn anh sẽ ra ngoài được không ạ? Rồi. Dạ. Được chưa anh? Rồi rồi. Dạ. Không biết là công việc của anh Thuận đang công tác ở đâu thưa anh? Làm ở ngân hàng Phương Đông. Ngân hàng Phương Đông. Thảo Nguyên hỏi thiệt anh Thuận nha. Anh Thuận có sẵn lòng chia sẻ chưa? Nhưng mà sao nghe anh trả lời thất một thất hai làm Thảo Nguyên sợ quá. Đâu có gì đâu. Dạ bình thường phải không anh? Được. Dạ có chuyện gì là anh nói Thảo Nguyên biết liền, để Thảo Nguyên còn làm theo ý của anh nữa. Chứ kết nối với thính giả mà thính giả không vui, chúng tôi cũng cảm thấy hoang mang lắm ạ. Đâu có gì. Dạ. Bình thường anh là người ít nói hả anh? Dạ đúng rồi. Dạ hỏi để biết thôi, biết để mình như thế nào rồi đặng sẽ xử lý tình huống nó tốt hơn cho anh. Dạ. Dạ bây giờ như thế này, anh nhận được một lá thư thì bây giờ nhiệm vụ của Thảo Nguyên á là sẽ đọc thư này cho anh Thuận nghe, rồi sau đó dạ. Thì mình trò chuyện anh nhé. Dạ rồi, xin mời anh cùng lắng nghe ạ. Dạ, cảm ơn. Nội dung của lá thư như sau: nhiều lúc em chỉ cần một câu nói, một cử chỉ, hành động quan tâm, chăm sóc của anh dành cho em, vậy thôi là đủ để em vui và hạnh phúc rất là nhiều. Dù là nhỏ thôi, một chút thôi, nhưng anh lại không làm được. Anh đối xử với em càng ngày càng lạnh nhạt, càng xa lánh, khiến cho khoảng cách của em và anh cứ thế xa dần. Những lúc em muốn nói cho anh nghe về cảm giác của em, để anh có thể quan tâm em hơn, nhưng ngược lại, anh tỏ ra thái độ lạnh nhạt với em. Những lời nói của anh làm cho em nhói ở lồng ngực. Dù đó là một câu anh vô tình nói, nhưng cũng khiến em rất buồn và suy nghĩ rất nhiều. Em cũng như bao nhiêu người con gái khác, cũng cần một người yêu thương em, quan tâm, chăm sóc cho em, thông cảm cho em, dịu dàng với em, cùng em đi chơi những ngày nghỉ cuối tuần sau những ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Còn không thì có thể cùng em và con đi chơi những ngày lễ. Nhưng anh thì không. Anh chỉ biết cầm điện thoại. Nhiều lúc em suy nghĩ anh quan tâm điện thoại còn nhiều hơn là quan tâm em nữa. Em không cần một điều gì lớn lao từ anh. Em chỉ cần anh dành cho em một chút thời gian và cho con nữa. Em không cần một người đàn ông giàu có. Em chỉ cần một người yêu em, đi hết cuộc này với em mà thôi. Cha mẹ không ở với mình cả đời, con cái cũng không thể ở với mình cả đời được. Chỉ có vợ chồng mới có thể ở với nhau, trọn đời, trọn kiếp bên nhau. Anh à, em biết tính khí em không tốt, nhưng trong lúc tức giận thì ai mà chẳng có lỗi. Nếu anh tha thứ được cho em thì bỏ qua mọi chuyện được không anh? Em thật sự cần anh và cần con lắm. Chắc anh Thuận nhận ra lá thư này là của ai phải không anh? Dạ. Anh nghĩ sao về lá thư này ạ? Cũng bình thường. Cũng bình thường. Anh và bà xã của anh lấy nhau được bao nhiêu năm rồi ạ? Cũng hơn 2 năm à. Hơn 2 năm. Dạ. À, chương trình của mình chắc có lẽ là lần đầu tiên anh kết nối và cũng là lần đầu tiên anh lắng nghe phải không anh? 2 lần rồi. À, 2 lần. Vậy lần đầu tiên là lần nào ạ? Cách đây cũng mấy tháng rồi. Là anh tình cờ nghe hay là sao ạ? Không, cũng là vợ. À, cũng là vợ dắt duyên, dắt mối, gọi là vậy. Nhưng sau lần đó thì hai vợ chồng có tiến triển gì tốt hơn không anh ạ? À, đối với tôi thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà cũng... Chẳng có gì. Dạ. Tại vì chương trình của mình mang yếu tố chia sẻ và cảm xúc vô cùng thật. Khi mà bất kỳ một người nhận nào nhận thư, rồi MC sẽ dựa trên những lời chia sẻ đó để khai thác câu chuyện với mong muốn rằng là mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thì Thảo Nguyên không biết rằng là khi mà Thảo Nguyên đọc thư này và bây giờ là khoảng thời gian để anh em mình trò chuyện với nhau, anh có sẵn lòng không ạ? Với những câu hỏi mà Thảo Nguyên hỏi. Còn nếu như không thì mình vẫn có thể khép lại câu chuyện tại đây. Tại vì chương trình không muốn trò chuyện khi mà thính giả chưa sẵn sàng. Anh nghĩ sao anh Thuận ạ? Chắc Ngân kia ai thấy nghe nó chập tràn không rõ. Dạ. Chập tràn không rõ tín hiệu vẫn có thể khắc phục được với anh. Nhưng điều quan trọng là trong tâm anh kìa. Anh có muốn chia sẻ để có thể làm cho vợ mình cảm thấy vui hơn và hạnh phúc hơn? Chắc cũng không cần kia. Dạ vâng. Chương trình tôn trọng thính giả của mình. Cảm ơn anh đã nhận lời mời kết nối anh Thuận nhé. Dạ, chúc anh năm mới vui vẻ ạ. Chúc năm mới cũng năm mới. Dạ vâng, dạ xin chào anh. Chúng ta sẽ trò chuyện với người gửi lá thư này nhé. Dạ, xin chào chị Tiên ạ. Dạ, em nghe chị. Chắc hồi nãy giờ chị Tiên đã nghe câu chuyện của Thảo Nguyên và anh Hữu Thuận phải không? Dạ, em nghe. Dạ, ông xã của chị là người khá lạnh lùng. Dạ, đúng rồi chị. Vì đâu mà chị yêu anh nhiều như vậy ạ? Từ những điều gì của ảnh. Đừng nói Thông Nguyên là yêu sự lạnh lùng của ảnh nha. Em cũng không biết nữa chị. Tại vì á, là một khoảng thời gian quen nhau thì nói chung á là em cũng không biết tại sao em lại thương ảnh nữa. Mà thật sự con người của ảnh cũng lạnh lùng á. Ảnh thương chị không? Lúc đầu á thì em thấy á, cảm giác thì dường như ảnh cũng thương. Mà từ khi sau này á, đã thay đổi. Thay đổi là vì công việc ảnh quá nhiều hay là như thế nào? Tiên có tìm hiểu ảnh không? Có lẽ là em thấy dường như là mua điện thoại rồi lên phay á, lại thay đổi dần dần á chị. Tìm anh được người cũ hồi xưa. Vậy hả? Cho nên á, mỗi lần nào cũng gây lộn vụ điện thoại hết á. Trong này thì Thảo Nguyên có thấy ban biên tập chương trình nói rất là kỹ là anh Thuận đang muốn ly hôn, phải không chị? Dạ đúng rồi chị. Vì những điều gì mà anh đòi ly hôn? Nói chung á, thì mình làm dâu mà, ở chung gia đình chồng, mà một cái gì trục trặc hoặc là mình buồn cái gì đó, mình tâm sự với một người nào đó thì họ lại đâm chọt vô thêm, lại nói mình á là nói xấu mẹ chồng, nói xấu tùm lum gia đình của ảnh. Cho nên gia đình nó là nghe người ngoài thì nói em là một con người đem chuyện gia đình nói này nói nọ. Chỉ chuyện vậy thôi, mình chỉ là tâm sự thôi, thì người ngoài người nói một tiếng, người nói một tiếng, cho nên là đâm chọt thêm. Ảnh thì cho sao nên ạ? Vậy đó. Còn ảnh thì sao? Ảnh cư xử với tình huống nó như thế nào? Ảnh thì lại nghe mẹ ảnh. Ồ. Nhớ Thảo mà chị. hai năm qua là chị có mấy mặt con rồi? Dạ một đứa rồi chị, bé vừa tròn 2 tuổi, bữa 24 tháng 12 đó chị. Chỉ em là biết dạ, là mà... em biết là anh sẽ nghe lá thư này, nhưng mà em nghĩ là anh sẽ không nghe tới kết cục của cái câu chuyện chị sẽ hỏi ra. Thật sự là em biết, tại vì ngày thứ 6 em cũng có lên tại Sài Gòn để gửi lá thư hàn gắn với chị. Nhưng mà cái sự hàn gắn đó, nó lại đảo ngược với em, là anh đòi là quyết định ly hôn. Nhưng mà thật sự bây giờ em muốn là hàn gắn lại cho con của em đó, nó được vừa có cha mà vừa có mẹ nữa. Bây giờ mẹ một nơi, con một nơi, em cũng đau lắm chứ. Là nếu như mà ly hôn là quyền nuôi con là sẽ thuộc về ai? Em cũng không biết, em nghe nói là bé dưới 2-3 tuổi, dưới 36 tháng tuổi là được mẹ nuôi. Nhưng mà em cũng nghe nhiều người nói là phải điều tra bên em có khả năng nuôi hay không, lương của em được bao nhiêu. Đúng rồi, mình có khả năng nuôi con hay không? Thì theo như Tiên là Tiên có khả năng không? Cảm thấy mình có em khả năng thì có khả năng chị. Vậy thì mình giành quyền nuôi con nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra. Em sợ là em sẽ không nhận được con em. Tại sao? Tại vì bên chồng của em ai cũng hung hăng hết đó, ai cũng giành cháu hết đó. Tại vì bên đó chỉ có một đứa cháu duy nhất, đứa nội duy nhất à, mà bên đó ít cháu ít con nữa, em cũng lo lắm. Ừ rồi, tao nguyên hiểu vấn đề rồi. Như thế này à Tiên ạ, không biết Tiên bao nhiêu tuổi? Dạ em 27 tuổi chị. À 27, còn ông xã của Tiên? Dạ 29. 29 tuổi hả? Dạ. À nghe giọng bên nãy tao nguyên cái tưởng anh ba mấy tuổi rồi. Có nghĩa là đúng ạ, cái lá thư này em gửi là ngày thứ 6 phát sóng. Nhưng mà ngày thứ 6 á em lên đó là em coi cái kết cục như thế nào, em mới gửi cái lá thư là ngày hôm nay mới phát. Làm kết cục ngày hôm nay. Bạn Tiên ở đâu? Bạn Tiên ở đâu? Dạ bây giờ em về Tiền Giang rồi chị. Từ Tiền Giang mà đi xe lên đây chỉ gửi thư thôi? Không chị, lúc trước là em ở tận Sài Gòn, em điện thoại trực tiếp với bên tổng đài của chị á. Em đọc cho một anh nào đó đánh máy giùm em. Không, chương trình em đã lên 2 lần rồi, lần này là lần thứ 2 đó chị. Rồi sau khi mà kết nối xong là không có bất kỳ một dấu hiệu gì tốt đẹp hết mà vẫn như lúc cũ? Lúc trước thì có được một thời gian thôi. Thì cũng vui một thời gian, cũng ít tháng thôi à, rồi lại xảy ra mâu thuẫn nữa. Bây giờ Tổng Nguyên hỏi Tiên tí xíu nha. Dạ. Dạ. Về chuyện tình cảm này á, là Tiên xác định rằng là do người ta thêm mắm thêm muối làm cho gia đình mình xào xáo thôi, chứ còn bản thân của Tiên là không có bất kỳ một lỗi gì cả. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Cho nên em ấm ức lắm chị. Thử, em rất là buồn. Em buồn thì chồng em không có hiểu. Rồi tất cả mọi thứ Tiên đã cực kỳ cố gắng để níu kéo chồng của mình rồi, nhưng vẫn không được. Đúng rồi chị. Tất nhiên khi mà nghe chương trình và Thảo Nguyên là người dẫn chương trình, Thảo Nguyên không muốn nói rằng là Tiên phải chấm dứt cuộc tình này với lại ông xã của mình. Tại vì đã là đạo nghĩa vợ chồng, mình đã lại ông bà, coi như rằng là người đó là một nửa còn lại của mình và sẽ đi với mình đến hết con đường. Tuy nhiên thì có những cuộc tình khi đã kết hôn rồi vẫn là một sự lựa chọn sai lầm. Với những gì mới nãy giờ Thảo Nguyên đã hỏi Tiên, nếu thật sự anh ấy là một người đàn ông như vậy, thật tâm mình mà nói, Thảo Nguyên cũng là phụ nữ, Thảo Nguyên khuyên Tiên đừng nên níu kéo ảnh nữa. Nếu như Tiên đã cố gắng hết rồi. Đúng rồi. Dạ đúng rồi chị. Không ai muốn con của mình không có cha hết. Nhưng mà nếu như mà Tiên đã cảm nhận rằng với Tiên ảnh không yêu, không có nghĩa, không có tình, thì con của mình liệu ảnh có yêu thương được không? Em cũng không biết nữa. Tại vì hiện tại thì em thấy là ảnh rất là thương con. Thương con mà không muốn con có mẹ hả? Em cũng không hiểu người về gia đình bên đó như thế nào nữa chị. Tại vì trước thì cũng mẹ cũng buồn. Mẹ nói là từ chồng mày, nếu mà chồng mày muốn quay lại hàng gắn thì mẹ không nói gì hết. Tự không vợ chồng em hàng gắn lại, mẹ thì lại đuổi hai chồng em ra ngoài. Nếu mà vợ chồng mày hàng gắn lại vừa có cho con, vừa có ba, mà vừa có mẹ, thì vợ chồng mày cuốn đồ ra ngoài. Chứ ở đây mẹ không chứa. Đó, tại vì con chồng em mà là con thì chứa Thảo, thà bỏ vợ chứ không á, bỏ ba mẹ. Tiên ạ, Thông Nguyên biết là lúc này á, với Tiên á, là mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn. Khó lắm khi mà quyết định chấm dứt hay không chấm dứt, tiếp tục hay không tiếp tục. Nhưng thật sự nếu như mà mình chọn một người đàn ông họ quá lạnh lùng với mình á, họ không thương mình á, thì Tiên phải nghĩ đến một điều rằng là thời gian sắp tới Tiên có được hạnh phúc hay không. Chỉ nghĩ như vậy thôi. Rồi những ngày sắp tới đây Tiên định làm gì? Em định ở quê với ba mẹ qua Tết á, thì em sẽ quay lên Sài Gòn, em sẽ làm lại những cái công việc từ xưa giờ á chị. Em sẽ làm lại. Tạm thời á, đợi tòa án nó gọi em lên rồi em sẽ ký giấy ly dị. Lúc này Tiên khoan vội ký giấy ly dị. Có nhiều lý do lắm, có thể là hai vợ chồng ở với nhau rồi sau đó làm áp lực từ ba mẹ chồng làm cho hai vợ chồng vô cùng mệt mỏi, thì bây giờ mình có thể Tiên xin phép đàng hoàng nha, xin phép ba mẹ cho con về với nhà của con ở cỡ khoảng một tuần hai tuần gì đó cho đầu óc con chị thoải ơi, mái lại. Sao em cái chuyện này ạ? Em bỏ về nhà nay khoảng 3 tháng rồi đó chị. Em không xin phép hả? Tại vì ba mẹ em đã đuổi em từ lâu rồi, cho nên em mới về quê là 3 tháng. Họ còn điện em kêu em lên lấy đồ. Cái này là em hơi dại nha. Dạ. Ừ. Thôi bây giờ như vậy, mình có hai hướng xử lý. Một, nếu như em vẫn muốn níu kéo tình cảm này thêm một cơ hội nữa cho hai vợ chồng, em phải xuống nước bằng cách là em gọi điện thoại xin lỗi ba mẹ, bởi vì hai vợ chồng con cãi vã rồi con nóng giận con bỏ con về ba mẹ đẻ, nhưng mà con không xin phép, cái này là phần lỗi của con, cho con xin lỗi. Và bây giờ thì ở đây cho con thêm thời gian, con cảm thấy tinh thần mình thoải mái thì con lên con xin lỗi với ba mẹ, sau hai vợ chồng con sẽ có cái hướng giải quyết. Đồng thời trong khoảng thời gian này để cho hai vợ chồng xa nhau thử coi thử là có còn nhớ nhung, có còn yêu thương, có còn muốn sum hợp với nhau hay không. Và em hẹn chồng em sẽ nói chuyện rất là nghiêm túc. Coi như là em đã cho anh biết cái lòng của em là em rất muốn níu kéo, muốn con có cha và anh cũng phải thay đổi một vài thứ. Nhưng nếu như em đã làm hết tất cả mọi thứ rồi nhưng mà chồng em vẫn quyết định ly hôn thì em làm theo chồng em. Tại vì á, bữa em ra phường á, thì á, ảnh như là mẹ ảnh em biết, như là mẹ ảnh á, là kêu ra khỏi cần quà giải gì hết, đi thẳng bên tò đi. Ảnh còn nói thẳng một câu như vậy á, mọi người ai cũng ngạc nhiên hết. Ảnh nói vậy hả? Dạ, thật sự là em cũng không hiểu như thế nào nữa. Tại vì không có tìm hiểu rõ vợ mình như thế nào và giải quyết vấn đề. Chứ gì ùm thứ làm chuyện xảy ra như vậy rồi nói hàng xóm là em nói xấu, còn nói với em á là đâm chọ khiêm này kia nọ. Chị biết không, em nản lòng á. Tối hôm đó em dọn đồ em về quê luôn á chị, em không hề nói một câu nào hết. giờ họ đồn em á đi theo trai, đi theo người này người nọ, mà thực ra là em qua cậu em ở, em về quê mà em ở. Bây giờ điện em, ngày nào cũng điện hỏi cho em là ông cậu cứ chửi hoặc là kêu lên lấy đồ. Em rất là sợ chị, em không dám bắt máy luôn á chị. Bây giờ ham em á, mà em lên trển là gặp đâu quýnh em đó. Trời đất ơi. Và trong khi đó họ đang giữ con của em nữa. Thật sự trong lòng em rất nhớ con của em. Ba mẹ em đâu? Ba mẹ em đâu? Mẹ em già không thấy đường chị. Trời, ba em đâu? Ba em á thì xa coi, ba không có đi xe được. Rồi bên bà con của em ai là người thân nhất với em? Dạ cậu em qua bao nhiêu lần rồi. Cậu em cũng khuyên em, cái cây nó gãy rồi thì cho nó gãy luôn đi con. Chấp lợi nó cũng không có liền được. Với lại chồng của con nó không có thương nữa. Có hàng rắn gì nữa, người khổ là con. Đúng rồi. Cậu qua bao nhiêu lần họ cũng xua đuổi, họ cũng nói nặng nói nhẹ với cậu. Thôi được rồi em ạ, trong tình huống này em nên để tòa xử lý đi. Chị nghe mà chị cũng ức quá. Em cứ để tòa xử lý về việc nuôi con. Em phải cho tòa biết cái gọi là nguyện vọng của mình là em phải nuôi con. Nhưng mà thật sự em rất là đau chị. Nhớ con em nhiều lắm. Chị nhờ ngày hôm nay nó phát sóng lên cho anh hiểu. Nhưng mà em không ngờ là nửa đường nó cướp máy. Sự thật vẫn là sự thật, em phải chấp nhận điều này. Chị biết rằng là khi mà mình biết một người mà mình đã chọn, mình yêu thương, mình chọn làm chồng, nhưng mà mới có đi được 2 năm đã dừng lại và anh ấy không có còn thương em nữa, và đặc biệt hơn gia đình chồng, làm em trở nên ám ảnh như vậy, thì chị nghĩ rằng là em phải cho em cơ hội. Mọi thứ bây giờ em phải giữ cho mình một cái tinh thần cân bằng hết. Cân bằng mọi thứ, chờ đợi và chấp nhận. Học cách chấp nhận. Coi như là bây giờ anh ấy không thương em nữa, em có cố gắng gì đi nữa thì cũng là muối đổ biển. Tại vì chị nghe anh nói chuyện, chị thấy khó. Em biết ngày hôm nay em cũng chuẩn bị tinh thần để em nghe. Và em cũng biết ngày hôm nay là ngày mà em biết con người anh thế nào, để em lựa chọn con đường của em đi với chị. Em chờ ngày hôm nay đó. Mới nãy thì chị cũng có hỏi ảnh là cái lá thư này khi mà đọc xong rồi thì ảnh cho cảm nhận để người gửi là em á, sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc hơn, nhưng mà mọi thứ đều khước từ. Thì chị hy vọng rằng là qua cuộc trò chuyện vừa rồi, em cũng phải biết mình cần nên làm gì. Dạ, em hiểu rồi. Biết đâu được mọi thứ tốt đẹp đang chờ em ở phía trước. Cứ mạnh dạn lên em ạ, mạnh dạn lên. Em hiểu rồi chị. Đừng buồn nữa em. Nếu như em buồn vì một người họ thương em, họ hy sinh cho em tất cả mọi thứ, đó mới đáng. Còn em khóc, em khổ, em đau vì một người không thương em thì có đâu có đáng đâu. Chị thấy không đáng gì hết. Em bây giờ nếu như thật sự người ta họ đã quá là thẳng thừng với em rồi, thì khi lên tòa em giành quyền nuôi con. Còn đối với người chồng của em, quên đi, quên người đó đi. Dạ. Em cũng cảm ơn chương trình đã gửi cái lá thư đó cho chồng em. Em biết được cái trạng thái của ảnh như vậy, em cũng vừa lòng rồi chị. Cứ nín đi em, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Thật sự tối bữa nào cũng khóc đó, nhớ con. Cũng muốn hàn gắn với chồng dữ lắm. Mà hôm nay hiểu như vậy rồi, mình nên chọn được con đường riêng đó. Hôm đó nay á, em chỉ nghĩ á, là lúc tức giận thì ảnh nói như vậy thôi. Em nghĩ là ngày hôm nay em sẽ gọi lá thư đó lên, anh sẽ hiểu nhiều hơn. Nhưng mà em thấy á, không hiểu nhiều hơn mà còn lại lạnh nhạt lắm. Em nghĩ á, là nay 2-3 tháng rồi, nếu mà ảnh thương em á là ảnh đã gọi điện thoại nhắn tin cho em rồi. Đúng rồi. Còn này không, điều đó em cũng đã suy nghĩ tới bước đường cùng rồi đó chị. Ừ, em tìm hiểu thử coi là ảnh đang chị không biết, có thể người ta lạnh lùng với em vì những lý do khác nhau, nhưng mà tụ chung lại một là vì họ quá yêu em, thí dụ như họ bị bệnh hoặc là làm sao đó họ không muốn em khổ nên họ phải gọi là diễn để cho em tự động em rời xa vì quá yêu em. Cái không thứ hai, ok, cái thứ hai nghĩa là người ta đã hết yêu em rồi và người ta đang quen một người khác. Đúng, chỉ có hai option nữa thôi. Ừ. Em đang biết nhưng mà em không nói được. Em tìm hiểu đi em, tự nhiên tự em sẽ có câu trả lời cho mình. Và nếu như mà người đó đang quen một người nào đó thì chị thấy là mọi người vẫn nghĩ rằng là ơ thôi, cho anh ấy một cơ hội để anh ấy làm lại, bởi vì đàn ông thì năm thê tứ thiếp gì đó, vân vân vân. Chị thì chị không đồng ý điều đó. Chị không đồng ý chồng của mình hoặc là người yêu của mình đi quen người khác và mình đủ sự cao thượng để tha thứ. Tại vì đàn ông một khi họ đã ngoại tình rồi họ sẽ tiếp tục ngoại tình nữa. Xin lỗi quý ông nha, nếu quý ông có nghe chương trình này và nói rằng sao Thảo Nguyên lại là gọi là sao nhỉ, dùng cái từ chính xác nhất là hơi và bị thiển cận. Nhưng mà bản thân chị nè, chị đã thấy, chị đã đọc, chị đã dẫn tất cả những người đàn ông khi mà họ đã ngoại tình rồi thì tiếp tục sẽ có những lần khác nữa. Cho nên em phải cân nhắc, một người đàn ông khi họ đã hết yêu em rồi thì em không phải đau khổ, không phải quỵ lụy gì cả. Chị muốn em đừng quỵ lụy, đừng đau khổ nữa. Được không em? Dạ được chị. Nè em còn mẹ nè, mẹ không thấy đường, ba thì ốm, em còn phải làm việc để nuôi ba mẹ mình nữa. Chứ còn bây giờ em mãi đau khổ vì những người họ không thương em, chị cảm thấy điều đó em đã rất là sai luôn. Đừng vậy em ạ. Đứng lên từ những sự đổ vỡ và do người khác làm chứ không phải bản thân em. Em biết rồi chị. Rồi. Chị chỉ biết nói là em cố gắng lên thôi. Bây giờ chương trình sẽ tặng em một món quà âm nhạc nha Tiên nha. Dạ. Chị ước ao gì khi mà em nghe bài hát này xong em sẽ tỉnh táo để xử lý mọi tình huống xảy ra và hãy cho mình một con đường sống theo đúng nghĩa cả về tinh thần và thể chất. Em cảm ơn chị. Đừng khóc nữa em nha. Dạ. Còn mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. Bây giờ chị sẽ cúp máy nha. Dạ. Và trước khi cúp máy hứa với chị là em không buồn nữa. Em nói đi, chị an tâm khi chị cúp máy. Dạ em biết chị. Bây giờ tới ngày sau em sẽ không buồn nữa. Em sẽ chọn con đường riêng của em. Hứa với chị nha, hứa với chị và rất nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình. Họ cầu mong điều đó ở em nhé. Dạ. Chào tạm biệt Tiên. Em chào chị.